Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 114, đây là ta đội bóng. Thượng, City Stadium khán đài từ lâu ngồi đầy. Hai đội bóng chính đang trong sân bóng ương làm nóng người. Các cổ động viên bùng nổ ra một trận tiếp một trận tiếng hoan hô. Tony Dunn một người ngồi ở phòng thay đồ bên trong. Nhìn trống rỗng chiến thuật bàn tự lẩm bẩm. Mọi người, đây là một hồi ra sao thi đấu? Ta biết 25 năm trước kỷ lục đối với chúng ta tới nói quá xa xôi. Khi đó trong các ngươi không ít người đều vẫn không có sinh ra. Nhưng này dù sao cũng là Nottingham Forest vinh quang. Bây giờ có người muốn đến cướp đi thuộc với vinh quang của chúng ta. Các ngươi, cam tâm sao? Nói tới chỗ này, Dunn dừng lại, suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói. Không được, quá lập dị. Hắn tằng hắng một cái, nhíu mày phất tay một cái. Arsenal là một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Bọn họ hiện tại đã có 42 chàng không có thua quá bóng. Các ngươi sợ sao? Đi đứng như nhũn ra sao? Không được, quá phô trương thanh thế. Dunn lại phủ định, hừ hừ, chúng ta, cái này mùa giải, chúng ta bắt đầu cũng không tốt lắm. Hai vòng giải đấu chỉ đạt được một phụ một bình thành tích. Hiện tại lại đối mặt Arsenal đối thủ như vậy. Lần này vừa nổi lên cái đầu, Dunn liền phủ quyết, hắn cảm thấy vẻ sốt sắng. Nửa năm trước ở sân vận động Cardiff Millennium cảm nhận được tất cả lại trở về. Nhưng hôm nay cùng ngày đó tình huống cũng không giống nhau. Này kỳ thực chỉ là một hồi phổ thông giải đấu mà thôi. Ta tại sao muốn quan tâm cái này cùng mình một chút xíu quan hệ đều không có cái gì kỷ lục. Coi như để Arsenal lấy đi 3 điểm hoặc là một phần. Sáng tạo kỷ lục mới. Mình có thể có tổn thất gì? Chúng ta cùng Arsenal không phải cái gì thắng lợi trên đường trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Coi như thua một cuộc tranh tài cũng là rất hợp tình hợp lý. Dù sao hiện tại chúng ta cùng Arsenal thực lực cách biệt quá xa. Nếu như ta đủ thông minh, ta gặp nói cho các cầu thủ tận lực thả lỏng chính mình. Đừng nghĩ cùng thi đấu không quan hệ đồ ngổn ngang. Mặc kệ cuối cùng là kết quả gì. Chúng ta chỉ cần ở cùng Arsenal giao thủ địa trong quá trình học được một vài thứ. Đã đủ rồi. Nhưng là, Tony Dunn tiên sinh, xin hỏi ngài đối với Wenger huấn luyện viên dẫn đội bức hòa Forest 42 chàng nước Anh đỉnh cấp. Giải đấu liên tục bất bại kỷ lục thấy thế nào? Dunn tiên sinh, làm kỷ lục người sáng tạo. Ở trận này then chốt thi đấu bên trong đụng với Arsenal. Ngài có lời gì muốn nói không? Arsenal thực lực rất mạnh, như vậy làm vì là đối thủ của bọn họ Forest. Đối với cuộc tranh tài này có tính toán gì đây? Henry gần nhất trạng thái tốt vô cùng. Xin hỏi Dunn huấn luyện viên Forest có hay không cái gì nhằm vào hắn cá nhân đặc biệt bố trí? Làm đã truy bình Forest sáng chế dưới kỷ lục đến Arsenal. Dunn tiên sinh ngài có phải không cho rằng Arsenal đã là một nhánh vĩ đại đội bóng cơ chứ? Ngài đối với Wenger huấn luyện viên trưởng có ý kiến gì không? Người dự định hướng về hắn học tập sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến những thứ này vấn đề. Hắn liền không có cách nào để cho mình thông minh lên. Hắn Dunn không phải một cái không biết tốt xấu người. Nhưng này không ý nghĩa hắn có thể nhịn được loại này sỉ nhục cùng xem thường. Mà im lặng không lên tiếng. Xem cái bị thiến địa người rụt đầu không ra. Hắn chán ghét bị người xem thường, chán ghét bị người lơ là, chán ghét bị người dẫm thân thể đi nâng lên người khác. Hắn mới 35 tuổi, nhưng hắn thực tế tuổi tác càng nhỏ hơn. Hắn vẫn là người trẻ tuổi, là người trẻ tuổi sẽ kích động, bất chấp hậu quả, chỉ muốn đem trước mắt cơn giận này ra lại nói. Này không cái gì không được, đây là bóng đá thi đấu, không phải cái gì chính trị tú. Cảm thấy khó chịu liền phản kích, bị người xem thường liền quất bọn họ bạt tai, sau đó nắm bắt gò má của bọn họ, để bọn họ nhìn thẳng vào chúng ta. Nếu như chúng ta muốn thắng làm gì muốn từ bỏ nỗ lực? Chỉ là bởi vì, đối thủ so với thực lực chúng ta cường. Nói láo, ta xưa nay không sợ ai, Mặc kệ làm ở sát vách trên ghế giáo luyện chính là Wenger vẫn là Ferguson. Ta đội bóng cũng không phải e ngại bất kỳ đội ngũ. Mặc kệ chạm ở đối diện bọn họ là Arsenal vẫn là MU. Ngoài cửa hành lang bên trong vang lên đinh giày va chạm mặt đất vang lên giòn giã. Đan biết hắn các cầu thủ làm nóng người trở về. Liền hắn buông ra nắm chặt địa nắm đấm. Chờ đợi các cầu thủ đẩy cửa ra. Để bọn họ nhìn thấy một cái tràn ngập tự tin. Ý chí chiến đấu sục sôi huấn luyện viên. Cùng lúc đó ở mặt khác một gian phòng thay đồ. Cùng Tony Dunn như thế. Làm đội bóng tập thể đi ra ngoài làm nóng người thời điểm. Wenger cũng không có theo đi ra ngoài khảo sát các cầu thủ mới nhất trạng thái. Mà là ở lại chỉ có một mình hắn ở đội khách phòng thay đồ. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình địa tâm nhảy chậm lại. Hắn căng thẳng, hoặc là nói, hắn hưng phấn, tại đây một loại cửa ải. 90 phút sau khả năng liền đem sáng tạo một hạng tân lịch sử thời khắc mấu chốt. Hắn lại như một cái người mới như vậy căng thẳng cùng hưng phấn. Khi hắn xuất lĩnh đội bóng ở mùa giải trước bắt 38 vòng bất bại thắng lợi chiến tích thời điểm. Hắn cũng căng thẳng hưng phấn quá, nhưng còn lâu mới có được lần này đến mãnh liệt như vậy. Ở cựu kỷ lục duy trì người địa chủ trang, đối mặt kỷ lục người thủ hộ, chỉ cần không thua với bọn họ, Arsenal liền đem lấy kỷ lục mới người sáng tạo thân phận bị viết đến sử sách. Mà hắn Arthur Wenger, một cái người nước Pháp, chính là cái này kỷ lục tổng đạo diễn. Ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong lưu lại một trang nổi bật. Cùng cái thành tích này so với một lần giải đấu quán quân thậm chí đều có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Người nước Pháp Wenger ở cũng không rộng lắm. Phương tiện còn có chút cổ xưa phòng thay đồ bên trong qua lại tản bộ bước chân. Cuộc tranh tài này chiến thuật đấu Pháp đã tính trước kỹ càng. Tin tưởng hắn địa các cầu thủ cũng như thế. Thi đấu bên trong chấp hành lên không gặp xảy ra vấn đề gì. Đội bóng trạng thái vừa vặn. Đánh bại vô số cường địch. Hiện tại đã không có cái gì đối thủ có thể ngăn cản nhánh quân đội này gót sát. Tiếc nuối duy nhất chính là cuộc tranh tài này không có ở Highbury. Forest có thể mang đến cho hắn uy hiếp gì? Wenger nhớ tới chính mình tùy tùng đội thanh niên đồng thời đến Nottingham tới tham gia một hồi phổ. Thông thanh niên cấp FA thi đấu. Hắn là ở trận đấu kia bên trong nhận thức Tony Dunn. Đồng thời lưu lại ấn tượng phải biết. Không phải là mỗi lần từng giao thủ huấn luyện viên đều có thể tại đây cái có chút kiêu ngạo người. Nước Pháp trong lòng chiếm cứ một vị trí. Chính mình ở sau trận đấu nói với hắn lời nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành hiện thực. Hắn nên đề phòng cái gì không? Tony đăn cái này để hắn nhìn không thấu địa người. Sẽ ở thi đấu tiến trình bên trong cho Arsenal chế tạo thế nào địa phiền phức đây? Không biết được. Nhưng có một chút Wenger vững tin, chỉ cần đội bóng dựa theo chính mình tiết tấu đến thi đấu, thắng lợi cách bọn họ thì sẽ không quá xa. Quá khứ 42 trang, bọn họ đều là như vậy đá xuống đến đĩa, từ thứ 43 thành bắt đầu nhưng đem tiếp tục. Sẽ không bởi vì đụng với Nottingham Forest sẽ có cái gì không giống nhau. Ngoài cửa vang lên giày đặc tiếng bước chân, Wenger ngừng lại. Ngồi ở vị trí của mình, lẳng lặng chờ đợi, có người biết cuộc tranh tài này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Đan giơ tay lên hỏi, cái kia kỷ lục chứ? Liên tục 42 chàng bất bại. Các cầu thủ dồn dập đáp, có mấy người ngữ khí khẳng định, có mấy người cũng không xác định. Đan nghĩ tới không sai. 25 năm trước một lần kỷ lục cùng hiện tại Forest có cái gì quan tâm? Cùng những này đó cái mùa hè mới bởi vì các loại nguyên nhân gia nhập đội bóng các cầu thủ lại có quan hệ gì? Nếu như hắn ở đây lãng phí thời gian quý giá cho các cầu thủ lại nhảy giảng giải đã từng Forest là huy hoàng bực nào? Chỉ sợ trong những người này có hơn một nửa đều muốn đánh ngáp. Bởi vì những thứ đó cùng bọn họ không hề quan hệ. Bọn họ không có hứng thú. Cũng hoàn toàn không được cổ vũ đấu trí loại này tác dụng. Sai rồi, ngày hôm nay cuộc tranh tài này không có bất kỳ đặc thù ý nghĩa. Đan khoát tay, chính là một hồi phổ thông ngoại hạng Anh mà thôi. Hơn 20 năm trước kỷ lục cùng hiện tại chúng ta có quan hệ gì? Có người lắc đầu, nhận rồi đan lời giải thích. Từ vòng thứ 2 đến vòng thứ 3 trong lúc đó chỉ có 4 ngày. Thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Còn muốn bị những người chết tiệt truyền thông dây dưa không ngớt. Hỏi chúng ta làm sao đối xử Arsenal. Chuyện cười, Arsenal có thể không đánh vỡ cái kia kỷ lục mắc mớ gì đến chúng ta. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này ta hy vọng các ngươi có thể thắng. Nhưng này không phải vì cái gì ngăn cản bọn họ phá kỷ lục loại này tẻ nhạt lý do. Mà là bởi vì đây là một hồi thắng có 3 điểm. Thua liền một phần đều không có Premier League thi đấu. Arsenal là đối thủ của chúng ta. Nào có không muốn chiến thắng đối thủ đội bóng. Chúng ta bắt đầu cũng không tốt lắm. Một phụ một bình. Chúng ta không tư cách hùng hồn ở sân nhà đưa cho đối thủ 3 điểm đại lễ. Khi ta nói ta muốn chiến thắng Arsenal thời điểm, sẽ có hay không có cảm thấy ta ở nói mạnh miệng. Ở ban ngày nằm mộng, Dan nhìn chung quanh bên trong phòng thay đồ các cầu thủ. Tỉ mỉ nhìn kỹ vẻ mặt của bọn họ, hy vọng từ bên trong tìm ra những người này vào giờ phút này ý nghĩ. Albertini lắc đầu một cái. Hắn còn chưa quá sẽ nói tiếng Anh. Chỉ có thể mấy cái đơn giản từ đơn. Không, huấn luyện viên. Hero tiếng Anh so với Albertini hơi tốt một chút. Điều này cũng có thể là bởi vì Real trong trận có nước Anh cầu thủ duyên cớ McManaman mới tới Real. Thời điểm, phụ trách vì hắn giới thiệu đội bóng truyền thống. Giới thiệu đội hữu. Sắp xếp hắn sinh hoạt người chính là Hero. Coi như là Real Madrid cùng Barcelona như vậy đội bóng. Cũng không phải vĩnh viễn bất bại. Nếu như cuối cùng Arsenal thua cuộc tranh tài này. Ta không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Tây Ban Nha lão tướng nói như vậy. Cứ việc hắn ngữ pháp cùng phát âm còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng cũng không trở ngại đại gia nghe hiểu ý của hắn. Bóng đá thi đấu. Cái gì cũng có thể phát sinh. Viduka không nhiều lời. Nhưng nhất châm kiến huyết. Đan đưa ánh mắt dừng lại ở út trên mặt. Hy vọng hắn có thể ở trước mặt mọi người biểu đạt cái nhìn của chính mình. Út nhìn một chút Đan. Sau đó há mồm nói. Người nói cuộc tranh tài này muốn thắng. Chúng ta liền đi thắng được đến. Hắn lời này đem bên trong phòng thay đồ mọi người chọc phát cười. Nào có như thế chuyện dễ dàng. Đan cũng cười gật đầu. Rất tốt. Jock. Sau đó mỗi cuộc tranh tài trước ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta cần trận thắng lợi này. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 114, đây là ta đội bóng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.